Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1386, lại một cái mời. Lý Mục vừa mở miệng muốn nói chuyện, một bên Thanh Long Điện Chủ, sớm ngắt lời nói, tiểu tử, ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như ngươi nói láo, hoặc là thật có ý đồ khó lường, không chỉ là ngươi. Bằng hữu của ngươi, kết cục đều thì rất thảm. Lý Mục đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắn nhìn chằm chằm Thanh Long Điện Chủ. Thanh Long Điện Chủ cười nhạt. Bạch Hổ là bằng hữu của ngươi. Ở hổ gầm cảnh bên trong tu luyện vậy chỉ đổ thừa chó. Cũng là của ngươi bằng hữu. Đông Phương Dạ nhận là bằng hữu của ngươi. Còn có Diệt Vô Dục. Miễn cưỡng cũng coi như là nửa cái đi. Còn có thê tử của ngươi. Ha ha, nếu như ở Vạn Tiên Phúc Địa tập hợp không đủ, nghĩ đến ở Đông Thánh Châu, bằng hữu của ngươi càng không phải số ít. Cái này cao gầy thanh sam cơ giáp nam tử, sắc mặt thong dong, nhưng hắn lời nội dung nhưng ngưng tụ một loại thấu xương sâu sắc hàn ý. Lý Mục biết Vạn Tiên Phúc Địa những thế lực này không có gì thiện nam tín nữ, chỉ là này chân chính sắc mặt, lộ ra cũng quá nhanh. Điện chủ nói những câu nói này, ta sẽ nhớ kỹ. Lý Mục từng chữ từng câu nói. Thanh Long Điện Chủ cười nhạt, căn bản không để ở trong lòng. Lý Mục biểu hiện hết sức kinh diễm, liền giết bốn đại minh phủ lâu năm cường giả, có thể nói là kinh người, cũng để hắn cụ có giá trị rất lớn. Nhưng loại giá này giá trị cũng chỉ là nhằm vào sắp đến tiên cổ chiến trường mà nói. Đợi đến tiên cổ chiến trường kết thúc, tất cả tất nhiên là coi là chuyện khác. Vào lúc ấy, Lý Mục nếu như còn sống sót, kia đối với các thế lực lớn tới nói thì không phải là giá trị, mà là gieo họa. Bởi vì không quản thời đại phát triển tới trình độ nào, bảy thế lực lớn cũng từ trước đến nay chỉ sẽ tin tưởng mình bồi dưỡng ra được người. Một cái người ngoại lai nghĩ muốn chân chính thành vì chính mình người, làm sao có khả năng như là Đông Phương Dạ nhận như vậy, thành là khống chế phía ngoài con rối. Ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng Lý Mục trong vườn đào bày ra thực lực cùng tính khí, đã rõ ràng biểu lộ. Hắn tuyệt đối không phải một cái cam tâm bị điều khiển, cũng hết sức không dễ dàng bị thao túng người. Lý Mục lại nhìn nhất nhãn chiến thần Diệp Cuồng Lãng, người sau không nói gì, không nói lời nào, cũng là một loại thái độ. Lý Mục nói, không sai, ngoại trừ ở Đông Thánh Châu Tiên Đình thân phận ở ngoài, ta đích xác còn khác có một tầng thân phận. Mọi người tại đây trong mắt tinh lượng ánh sáng lấp lóe, nói tiếp, hỏa thần chúc hướng chín đạo. Lý Mục nói, ta chính là Thương Hải Phái cách đời truyền nhân. Thương Hải Phái, mấy đại cự đầu vẻ mặt hơi run run, kiếm thần Cơ Khởi lờ mờ nhớ tới cái gì, nói, chính là cái kia tiên vỡ thời đại trước, Đông Thánh Châu đệ nhất tiên môn Thương Hải Phái, tinh thông luyện đan, đúc khí, kiếm, trận pháp bốn đại thần thông, được xưng là bốn tuyệt tiên môn. Cái khác cự đầu nhất thời cũng có hiểu được. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng nói, làm sao chứng minh đây? Lý Mục triển khai Thương Hải Phái kiếm thuật thần thông, lại triển lộ luyện đan cùng trận pháp một ít thủ đoạn. Hắn tu luyện qua nhìn Thương Hải Nhật Nguyệt đại trải qua, tự nhiên là không hề kẽ hở. Đích thật là Thương Hải Phái thần thông. Kiếm thần Cơ Khởi gật gật đầu. Hắn nghiên cứu thiên hạ kiếm pháp cùng kiếm đạo thần thông, đối với trong truyền thuyết Thương Hải Phái kiếm thuật cũng có chút hơi hiểu rõ. Vừa nhìn bên dưới, tự đoán được thật giả. Không sai, Thanh Long gật gật đầu, nói, Thương Hải Phái di thế sơn môn, chẳng lẽ tự ở Đông Thánh Châu? Lý Mục đem Thương Hải Phái sơn môn cụ thể địa chỉ cẩn thận miêu tả một lần. Một vị chư thần điện cường giả lĩnh mệnh mà đi, tiến về phía trước Đông Thánh Châu thăm dò.